Ba nhân tâm trong, ngay cả là ở truy địch nhưng này tân hôn yến ngươi ngọt ngào, cũng nồng hậu gió thổi không tiêu tan, tích tích trong lòng đầu, ngẫu nhiên chứng kiến lẫn nhau, cũng là trong đôi mắt tràn ngập men say. Hôm nay rốt cục kết thành vợ chồng, hai người các ngươi, rốt cục cuối cùng thì lão bà của ta. Sở Dương một bên hóa thành cầu vồng phi hành, một bên hắc hắc cười, vẻ mặt đắc ý hạnh phúc. Mạc Khinh Vũ hừ một tiếng, gắt giọng, tính tình, nhưng, luôn luôn mạnh mẽ từ tà tình cũng hai giáp ửng đỏ, không ngờ có chút kiều khiếp khiếp cúi đầu, vùi đầu bay vút một câu cũng chưa nói. Mái tóc tung bay, hồng y phiêu phiêu, bực này trước nay chưa có phong tình, mời Sở Dương nhìn trong lòng lửa nóng, hận không thể đỉnh xuống dưới tìm một chỗ tựu. Khụ khụ khụ, vào động phòng nói sao? Tuy rằng là tại khẩn trương đến cực điểm vạn dặm truy địch, lẽ ra tình huống thay đổi trong nháy mắt nhưng Sở Dương vẫn như cũ cảm giác được một trận nói không nên lời phong cảnh kiều diễm. Phía trước truyền đến kịch liệt tiếng nổ mạnh âm, chiến đấu thanh âm cùng với Tuyết Lệ Hàn một tiếng thét dài. Sở Dương trong lòng căng thẳng, kiếm quang thúc dục hóa, đồ tận thiên hạ hữu hà phương, cấp tốc tiến đến. Cương cương đuổi tới, đột nhiên cảm giác được một trận mạnh mẽ chấn động, lập tức một cỗ mãnh liệt nổ mạnh đột nhiên phát sinh. Vù vù vù, vài tiếng kêu đau đớn, Long Ảnh Huyễn cùng La Khắc Địch hiện ra thân hình, lảo đảo lui về phía sau. Đồng Vô Thương một tiếng bá đạo thét dài, từ đầy trời trần yên trong vang lên, mặc đao hóa thành rồng bay 9 tầng trời, đem trước mặt sóng xung kích một đao bổ ra. Oanh một tiếng, mọi người lảo đảo lui về phía sau. Cách chương.